Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Hắn biết một cái kêu là So Phương người phụ nữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta nơi nào ngu, Vạn Phong hỏi ngược lại. Nếu như các nàng này trả lời không chính xác, Vạn Phong quyết định thu hồi đồng hồ điện tử, lấy làm bêu xấu người lãnh đạo trừng phạt. Nếu bán lẻ như vậy cao giá tiền, người tại sao không phê 25? Như vậy chúng ta không phải lại nhiều được lợi 10 nguyên sao? Sau đó ngươi ở từng bước hạ xuống giá xỉ cách, giống như ngươi như vậy chúng ta thiếu kiếm bao nhiêu tiền? Loan Phượng quyết miệng bày tỏ bất mãn. Phụ nữ là mê tiền, lời này thật nói không sai. Cái vấn đề này ta không phải không cân nhắc qua. Ta cũng muốn đắt một chút, nhóm hàng kiếm nhiều một chút. Nhưng là nơi này có một cái vấn đề. Chính là ngươi nhóm đắt ai có thể lấy được đây cũng không phải là ba mau hai mau một khối hai khối. Vấn đề, ta thủ hạ những thứ này bán lẻ cửa hàng từng cái nghèo đâu và mặt như nhau sáng bóng. Ta nhóm đầu tiên hàng cơ hồ đều là xa cho bọn hắn. Ta cần đào tạo được một nhóm có thể ra hàng người. Nhất định phải trong vòng thời gian ngắn để cho bọn họ nếm được ngon ngọt, để cho tay hắn bên trong tích lũy ra nhất định vốn. Khi bọn hắn phát hiện trong tay bọn họ đồng hồ điện tử chính là một máy máy in sẽ cho bọn họ mang đến cùng chi phí không thành tỷ lệ lời, bọn họ sẽ tóe ra lớn nhất nhiệt tình đi đem chuyện này làm xong. Như vậy ta mới có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chiếm lĩnh Hồng Nhai thị trường, hơn nữa có cực nhanh đi hàng tính. Nhưng mà ngươi cao điểm nhóm tựa hồ không hề trễ nãi sự việc. Vạn Phong thở dài một cái giá cả này cũng không phải là ta định. Mặc dù ta cũng đồng ý cái giá cả này. Cái giá cả này là nguyên lai Hồng Nhai đại lý kinh doanh định. Mặc dù hắn không có tạo thành quy mô chiếm lĩnh thị trường, nhưng nếu lúc ban đầu hắn quyết định như thế, cái giá cả lại sửa đổi liền không dễ dàng. Cái giá cả này đúng là trương tam định. Một loại hàng hóa giá cả một khi định ra muốn phạm vi lớn sửa đổi cái này cũng không dễ dàng. Hơn nữa Vạn Phong vậy không dự định đổi. Cái giá tiền này là một nhà bán xỉ mà nói Vạn Phong cho rằng là hợp lý. Bán xỉ nói thế nào đều không phải là bán lẻ. Hạ Thu Long những người đó bởi vì là có lợi nhuận to lớn sẽ nhanh chóng tích lũy dậy nguyên thủy vốn. Có tiền Vạn Phong máy ghi âm mới có bị bọn họ hóa đơn nhận hàng tiêu thụ có thể. Máy ghi âm lên Vạn Phong nhưng mà mài nhanh nhỏ đau. Vạn Phong không có chuẩn bị và Loan Phượng giải thích cặn kẽ mình ý tưởng. Cái này không giải thích được. Lấy Loan Phượng năng lực hiểu phỏng đoán được giải thích đến 15 tháng 8. Nói đến 15 tháng 8 lại không thể không đề ra bánh trung thu. Vạn Phong cầm ra 5 cân bánh trung thu cho Loan Phượng, đây là cho nhà ngươi. Ta phỏng đoán 5 cân bánh trung thu nhà ngươi đủ rồi. Đến lúc đó không cần mua nữa. À, 15 tháng 8 ngươi liền cho 5 cân bánh trung thu, Loan Phượng lại bắt đầu đảo loạn. Vạn Phong không phản ứng Loan Phượng giống vậy cũng cho Giang Mẫn 5 cân. 15 tháng 8 cho Giang Mẫn thả 2 ngày nghỉ, để cho nàng dùng cái này thời gian 2 ngày ở trong thành tìm một đối tượng. Không thấy người ta cũng xuân tâm nhộn nhạo sao? Giang Mẫn vốn là ở một bên xem Vạn Phong và Loan Phượng đùa bỡn lớn giao, không nghĩ tới viên đạn một lai do địa liền bắn tới nàng trên mình. Cái này có tính hay không? Vạn Phong thì thầm qua nằm vậy trúng đạn. Các người hai cái liếc mắt đưa tình lại thế nào mang hộ trước ta nha, có phải hay không chê ta làm kỳ đà cản mũi? Vạn Phong hết ý kiến, hàng này học những thứ này hoạt bát, gặp ngược lại là học được kẻ gian mau. Bây giờ đã sẽ xuất khẩu thành trương, thừa dịp cái này 2 ngày cho đệ đệ ngươi cửa làm 2 bộ bộ đồ mới đi. Ta nhớ được tựu trường ngươi đều không cho bọn họ làm một bộ. Dùng tốt vải làm, tiền này ta ra coi như là đối với ngươi nhẫn nhục chịu khó khen thưởng. Giang Mẫn đến Loan Phượng, nơi này 2 cái đa nguyệt, cho tới bây giờ không có ở thù lao trên có qua cái gì, chỉ nói phiên ngữ yêu cầu. Loan Phượng để cho nàng làm gì nàng thì làm cái đó. Những thứ này Vạn Phong không phải không nhìn ở trong mắt. Ai, ngươi nói đến vải ta đây là nhớ ra rồi. Chúng ta đã góp nhặt rất nhiều cởi bản nghiêm trọng vải vóc. Mặc dù làm nhãn hiệu thêu có thể sử dụng hết một số nhưng vẫn là còn lại rất nhiều. Chúng làm thế nào nha, chẳng lẽ làm khăn lau? Loan Phượng cuối cùng là muốn chuyện đứng đắn. Hì hì, cái vấn đề này ta đã nghĩ qua. Hơn nữa đã nghĩ đến biện pháp. Ta ngày hôm nay ở dệt ấn nhuộm nhà máy vào vải vóc thời điểm hướng quản bảo quản nhân viên đưa ra. Muốn mấy loại màu sắc nhuộm liệu yêu cầu. Hắn đáp ứng lần sau làm cho ta. Chúng ta trở về mình nhuộm một lần không thì xong rồi sao? Thật ra thì năm đó hợp tác xã thì có. Bán giấy nhỏ túi nhuộm liệu. Chẳng qua là màu sắc vô cùng nhàm chán, trừ xanh chính là xanh lá hắc. Mấy phần tiền một túi trở về đốt xong nước ấm đem nhuộm liệu ném tới trong nước đem muốn nhuộm vài. Ném vào ngâm nhuộm. Nông thôn không thiếu gia đình đều dùng qua đồ chơi này. Mặc dù đơn giản nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Loại này nhuộm liệu khuyết điểm chính là cởi sắc tương đối nghiêm trọng. Một gặp nước hết sắc vô cùng lợi hại. Thật ra thì ban đầu lần đầu tiên vào cởi bản bầy thời điểm Vạn Phong liền muốn qua cái phương pháp này, nhưng chính là cân nhắc đến hết sắc duyên cớ mới không có đi mua cửa hàng bên trong cái loại đó. Chất lượng kém nhuộm liệu. Khi đó hắn đem chủ ý liền đánh tới dệt ấn nhuộm nhà máy trên đầu. Nhưng là hậu kỳ bận bịu chuyện này cái đó đưa cái này cha quên mất. Sáng hôm nay vào vải vóc thời điểm đột nhiên liền đem chuyện này cho nhớ ra rồi. Đúng nha, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Loan Phượng lập tức tươi cười rạng rỡ. Hoặc tay múa chân, ngươi liền nhớ được ăn. Ăn ngươi nhất định không quên được. Hừ, ta ăn cái gì ngày ngày đều là bắp bánh bột ngô cháo bắp. Ngươi nhưng mà thời gian rất dài không mang ta đi ăn một bữa. Vạn Phong vỗ đầu một cái. Không có chuyện gì, ta đề ra cái này cha làm gì. Thân ở trong phúc không biết phúc. Biết ăn bắp đối mặt thân thể có bao nhiêu chỗ tốt sao không nhìn thấy bây giờ nông thôn cô nương. Mỗi một người đều như nước trong veo sao. Đi qua thập niên 60-70 lương thực không đủ. Bị đói thời kỳ sau đó. Đến năm 80 quốc gia đã coi như là cơ bản giải quyết nhân dân ăn no vấn đề. Quốc gia cái khác địa khu Vạn Phong không được rõ. Nhưng ở Đông Bắc bất kể là thị trấn vẫn là nông thôn. Ít nhất sẽ không có bị đói loại chuyện này xuất hiện. Ăn xong không thể nào nhưng ăn no đã không thành vấn đề. Bắc tỉnh Liêu Ninh chủ thực chính là bắp và cây mạ. Cây mạ trên căn bản cũng giao thuế nông nghiệp. Mình căn bản không để lại nhiều ít. Vì vậy bắp chính là chỗ này người chủ thực. Thật ra thì bắp vật này mặc dù khó ăn nhưng vô cùng nuôi người. Ít nhất ở Vạn Phong trong mắt đại đội tương uy cô nương có thể ở dung mạo trên có xấu đẹp phân chia. Nhưng ở vóc người lên đều không nói. Tối thiểu một cái khỏe đẹp. Tùy tiện kéo một ra đi làm người mẫu đây có điểm xả đàn. Nhưng 10 bên trong lựa ra 3 cái 2 cái có làm người mẫu tư chất tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ sợ hắn bạn học vậy không có một cái là mầm đậu món ăn. Ở trong lớp cơ hồ người người cũng so cậu bé cao. Dĩ nhiên đây là các nàng chiếm cứ trưởng thành sớm ưu thế. Vạn Phong ngồi cùng bàn Trần Văn Tâm bây giờ liền 1m6. So Vạn Phong cao hơn một đoạn, mà Loan Phượng liền càng không cần phải nói, cũng đặc biệt mau 1m7. Các nàng căn bản không biết hơn 30 năm sau, ở huyện thành mọi người xếp hàng mua bắp bánh bột ngô cảnh tượng. Giống vậy cũng không biết hiểu đời sau phương Bắc bữa ăn sáng điểm cháo bắp là lượng tiêu thụ nhất. Đại thực phẩm sự thật, người cũng xem ai mặn mà, mới vừa rồi nằm trúng thương Giang Mẫn sống lại. Tìm cơ hội liền tiến hành phản kích. Ta đây không phải là đánh ví dụ sao? So Phương là ai? Phượng Nhi. Hắn biết một cái kêu là So Phương người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long. Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https